Thiên Huyết Ly Tịch, chương 91, 91, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang tiếp cận con mồi chưa được một tuần hương thì cô đã ức chế mà bỏ đi. Lúc này Hàn Vũ cùng Sở Nguyệt và Giang Tử Liêm bước đến, Hàn Vũ thấy hai người đệ đệ và tiểu muội kia một người chạy một người cầm kiếm đuổi đánh, một người cười hả hê, một người bực tức tối mặt. Hai, Hàn Vũ lắc đầu thở dài. Bao nhiêu năm vẫn vậy, hai người này chưa bao giờ ở chung nhau mà hòa thuận. A, Tư Ca, Hàn Phong đang chạy và cười thấy Hàn Vũ thì chạy đến. Chạy rất nhanh đến sau lưng Hàn Vũ trốn. Tiểu Thất, Hàn Phong, hai người đã làm gì vậy, sao ngươi chạy người đuổi? Hàn Vũ hỏi. Hàn Phong khẽ giọng nhẹ nhàng, như muốn trêu cô lên tiếng. Phải đó Ly công tử, có gì từ từ nói. Hừm, Tư Ca tránh ra cho muội dạy dỗ Lục Ca một trận. Thấy chưa, ta đã bảo muội không có một chút tính nữ nhi, sau này chuẩn bị ở giá là vừa. Hừm, huynh còn lớn giọng sau, hôm nay không dạy cho huynh một bài học ta không phải là Hàn Thiên Ly. Thích khách ngươi còn dám xông vào đây sao? Câu nói của Giang Tử Liêm chen ngang lúc hai người đang cãi nhau. Thích khách, Tử Liêm hoàng tử, ngươi đang nói gì vậy? Hàn Triều có thích khách thì cũng bị đám Bạch Dương khử từ lâu rồi. Hàn Phong ngây người, vây, cô bé tóc xanh kia, đây, là Thất Điện hả? Đó, muội ấy bị teo nhỏ nên ngươi không biết. Hàn Phong cười cười, vậy, nhóc này là Âm Ly sao? Sở Nguyệt cũng tham gia. Chào, Tiểu Thất, ta quyết định rồi. Tư Ca đệ sẽ chuyển sang Hàn Tiêu Điện ở, khụ. 100 lần ảo ảnh kiếm pháp hai người chép xong chưa? Mà có thời gian cãi nhau. Nuốt nước bọt, ực, Tư Ca, đệ đi viết ngay. Huynh có việc gì thì cứ đi thong thả. Hàn Phong kéo cô đi. Tốt nhất là đừng cho Hàn Vũ tức giận. Hằng ngày trông lịch thiệp, dịu dàng vậy thôi. Khi thức lên thì chuẩn bị nơi yên nghỉ là vừa. Tư Điện hạ, người nữ nhi đó là Thất Điện hạ sao? Tử Liêm thắc mắc, phải, Hàn Vũ lạnh đi. Hai ngày sau, ngoại thành Hàn Triều ồn ào lên, bên cạnh đó là những phép thuật tấn công vào Hàn Triều. Một kết giới vô hình lâu nay lại xuất hiện, 3 năm trước Hàn Thiên Ly dùng tất cả phép thuật tu luyện 14 năm để củng cố kết giới bây giờ. Trừ khi là một trong có tu vi cao hơn cô hay vượt qua toàn linh sư mới có thể phá vỡ kết giới. Lúc này mọi người đang ở trên thành trì mà ngạc nhiên. Một bên là bãi chiến trường, còn bên kia là một nơi phồn vinh náo nhiệt được ngăn cách bởi thành trì hoàng thành này. Bọn họ còn sống vui vẻ như vậy khi ngoại thành bị công phá như vậy sao? Nếu kết giới bị phá thì bọn chúng cũng chết thôi. Huyết Tịch, hừ, xem thường ta quá rồi. Kết giới này cũng là một trận pháp. Thôi, kích hoạt trận pháp, rồi là hết kịch xem. Ta không muốn đâu. Người nào đó nhỏ nhắn không chịu thấp hơn người ta, trên vai xuất hiện đôi cánh lơ lửng ngồi trên không trung nói. Lúc này rồi còn xem kịch. Tiểu Thất, đây là trận pháp mà muội đặt mà, vậy mau kích hoạt đi. Chả lẽ muội sợ cái kết giới nhỏ nhặt này không cản được chúng nên mới không dám sao? Hàn Phong khích tướng, cậu đã chán xem cảnh tấn công của ma tộc rồi. Trên thành trì này chỉ có chưa đến 10 người, Huyết Tịch, Hàn Phong, Thiên Ly, Bạch Dương, Hoàng Luân, Sở Nguyệt, Hàn Vũ, Hạo Nhiên và một con thú xích. Là hết, nói nhỏ với cô, nè, cô nhìn kỹ đi, đó là Địa Ác Long và Mật Cảnh Vương. Xích chỉ lên bầu trời, một con rồng đen to lớn đang che mất bầu trời ngoại thành. Dưới đất một con rắn màu đỏ khổng lồ đang ở ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như bọn chúng đều là những con thú mạnh mẽ đầu quân ma tộc. Là chúng sao? Hàn Thiên Ly hơi ngạc nhiên, cảm nhận tức khí là biết bọn chúng mạnh cỡ nào rồi. Tứ Ca, ta muốn hai con thú kia, nên trận này cứ giao cho muội. Xích, ngươi cũng phải tham gia. Nè, ta không thích đâu, nhưng nếu ngươi đưa ta Nguyệt Âm kiếm ta sẽ giúp ngươi một tay. Vậy chi bằng ta lấy Nguyệt Âm kiếm giết ngươi trước, ngươi tưởng rằng ta không thể đấu nổi với chúng sao? Nực cười, ánh mắt sắc bén của người kia quả thật rất đáng sợ, một cô nương hình dạng 12 tuổi sao có ánh mắt đáng sợ khiến cho người khác dùng mình như thế. Âm Ly, bọn chúng rất đông, ngươi không thể nào đâu. Sở Nguyệt hiện lên tia lo lắng. Bạch Dương, nếu ngươi muốn thì cứ tham gia. Hàn Ly nhảy xuống thành, thấy một người nhảy xuống ma tộc dừng tay lại. Một lát, hừ. Hàn Triều phái một con nhóc miệng còn hơi sửa đấu giao chiến sau. Ha ha, bọn chúng nhát gan hơn cả đứa trẻ sao? Ha ha ha, một người có vài vết sẹo trên khuôn mặt cười cười nói. Hắn cứ như là người thủ lĩnh của đội ma quân này vây. Một cảm giác run sợ ập đến. Vào các ma quân kia, Xích và Bạch Dương, Hạo Nhiên cũng đã nhảy xuống bên cạnh cô. Sợ, gì chứ, chỉ là một con bạch xà và con hổ thôi. Hôm nay ai đem được đầu của bọn chúng? ta sẽ thăng cấp cho các ngươi. Những đội quân kia bắt đầu gào to hưng phấn. Hàn Vũ và Hàn Phong chỉ đứng nhìn rồi nở một nụ cười không mấy hoàn chỉnh. Những người có mặt kia thì lo lắng bồi hồi. Từ khi tiến cấp thành một trong tứ đại linh thú, Hạo Nhiên và Bạch Dương chưa bao giờ có một trận đấu thật sự với đối thủ xứng tầm, giao chiến với bọn họ càng ngày càng chán. Vì những đối thủ kia nhanh chóng bị bại. Hôm nay, thật sự khiến cho hai người nhiệt huyết dâng trào. Xích Huyết Điều là một ma thú nhưng không bao giờ dùng hết toàn bộ tu vi của mình. Hắn hơi trẻ con, nhưng đằng sau sự trẻ con đó là một người khá lạnh lùng. Trong các ma thú và thần thú thì Xích Huyết Điều là con không bao giờ sống thật với chính mình hết. Lần này chủ nhân đã ra lệnh, thì đành, phải giết thôi, cách chương.